Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2734, chương 2735, mới đối sách. Diệp Chân là một người tiến vào Đại Lý Tự, lúc rời đi sau, lại là mang theo bốn người rời đi, mang đi bốn người, khuôn mặt đều có chút chật vật, trên thân thậm chí vết máu. Bốn người này, không là người khác, chính là Diệp Chân từ Đại Lý Tự cứu ra Quá Xuyên Hầu Liễu Giã. Bách Phẩm Phong bọn người, Diệp Chân có ý vào hôm nay đại triều hội về sau đến Đại Lý Tự. Cũng là thừa thắng truy kích, mang thế mà đến, bất quá, Đại Lý Tự khanh gốm nha thân thể cũng là khôn khéo hạng người. Hôm nay nhượng Diệp Chân đem Quá Xuyên Hầu Liễu Giã bọn người tiếp đi. Cũng không phải là Đại Lý Tự khanh gốm nha sợ Diệp Chân, bị Diệp Chân uy hiếp bị dọa cho phát sợ, mà chính là thuận nước đẩy thuyền mượn sườn núi xuống lừa a. Tại Đại Lý Tự khanh trên vị trí này, vị này Đào đại nhân cứ duy trì như vậy là được đắc tội với người hoạt kế, nhất là tại Đại Chu cái này vũ lực hoành hành địa phương, làm sao có thể không cẩn thận. Đối với hắn vợ con bảo hộ, có thể nói là cẩn thận tới cực điểm. Đồng thời, thân là Đại Lý Tự khanh cao như vậy quan viên, nhà hắn nhỏ, thân thể liền có người chuyên bảo hộ. Nói trắng ra, Diệp Chân cái gọi là cầm gốm nha người nhà con gái uy hiếp một chuyện, kỳ thực tác dụng cũng không phải là quá lớn. Đại Lý Tự khanh gốm nha sợ là Diệp Chân người này. Rất đơn giản, Đại Lý Tự khanh gốm nha người nhà con gái trọng yếu nhất toàn đều ở tại Lạc ấp nội thành. Dưới tình huống bình thường, Lạc ấp nội thành là không ai dám động thủ ám sát quan viên con gái. Như phát sinh, tất hoàn toàn tra tới cùng nghiêm trị. Đây là Đại Chu chính trị một trong những quy tắc. Người nào đụng vào người nào không may. Bởi vì Đại Chu chân chính có thân phận các quý tộc đều ở tại Lạc ấp nội thành. Nhưng bây giờ, gốm nha đối mặt là có thể chém giết Tạo Hóa Thần Nhân, chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng Ngoan Nhân. Dạng này ngoan nhân, dưới tay thường thường hội có một loại cực kỳ chân quý tên là Tử Sĩ Tư Nguyên. Một khi xuất động tử sĩ, Lạc ấp nội thành quy củ lại lớn, cha không ra nền móng đến cũng là không tốt. Bất quá, Diệp Chân uy hiếp cũng không phải là Đại Lý Tự khanh gốm nha thả người nguyên nhân chính. Đại Lý Tự khanh gốm nha thả người nguyên nhân thực sự vẫn là chính trị đấu tranh. Diệp Chân hôm nay tại trên triều đình biểu diễn ra lực lượng thật đáng sợ. Thừa tướng nghe cương, sáu vị thảo luận chính sự thân vương cùng Diệp Chân lực lượng đều không phải là Đại Lý Tự khanh gốm nha trước đó hiểu được Diệp Chân lực lượng. Nếu là ở trước đó, Đại Lý Tự khanh gốm nha liền biết Diệp thật như vậy mãnh liệt, là tuyệt đối sẽ không đứng ở đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bên này giúp đỡ Long Ngao đối phó Diệp Chân. Cái này mỗi một đạo lực lượng chính trị đều không phải là Đại Lý Tự khanh gốm nha có thể chống lại. Cho nên, còn tại Càn Khôn Điện lúc ý thức được Diệp Chân tránh thức lực lượng về sau, Đại Lý Tự khanh gốm nha liền bắt đầu cân nhắc một vấn đề. Nếu như từ nơi này trong khe hẹp thoát thân đâu? Quá Xuyên Hầu Liễu Giã chuyện này, nhưng thật ra là Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao tại cùng Diệp Chân đấu pháp. Ban đầu, Đại Lý Tự khanh gốm nha cho là hắn đứng ở Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bên này, liền có thể ăn chắc Diệp Chân, thuận tay đánh tặc sự tình, cớ sao mà không làm? Còn có thể từ Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao nơi này mò được chỗ tốt cùng nhân tình. Ngày sau mặc kệ Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao đăng cơ còn là trở thành thảo luận chính sự thân vương, đều thiếu không hắn chỗ tốt. Thế nhưng là Đại Lý Tự khanh gốm nha không nghĩ tới, ban đầu hắn cùng Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao có thể loạn quyền đánh chết Diệp Chân. Lực lượng chính trị vậy mà như thế cường đại. Cứ như vậy, hắn liền thành kẹp ở hai cái cường đại tồn tại trung gian. Đại lý Tự Khanh gốm nha rất rõ ràng, nếu là hắn tiếp tục kẹp ở Diệp Chân cùng đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao giữa hai người, hắn hạ tràng liền là trở thành hai người này đấu pháp vật hy sinh. Hắn không muốn trở thành vật hy sinh, cho nên tại Diệp Chân đi vào đại lý Tự Liên tước đái đà liên tiếp uy hiếp về sau, liền mượn sườn núi xuống lừa. Mà tại Diệp Chân rời đi đại lý Tự không bao lâu, đại lý Tự Khanh gốm nha liền đến đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trong phủ đệ, đau nhức tố lấy Diệp Chân ương ngạnh cùng phách lối, còn có hắn bất lực. Điện hạ, ngươi là không biết a, họ Diệp này tướng thần người nhà ngày sinh tháng đẻ lấy tới không nói, thậm chí thần tối hôm qua ngủ cái nào tiểu thiếp, thần nhi tử hôm qua ở nơi nào qua đêm, đều điều tra nhất thanh nhị sở a. Còn có, ngươi biết, vì huyết mạch truyền thừa, thần là có một cái ngoại thất tử, coi như liền cái này ngoại thất tử, đều bị cái này Diệp tra rõ ràng. Họ Diệp liền cho ta trăm hơi thở thời gian, trăm hơi thở thời gian bên trong ta nếu là không thả người, dưới trướng hắn sát thủ tử sĩ, liền muốn hành động. Điện hạ, thần là người cũng là thực sự không có cách nào a. Mà lại, hôm nay Càn Khôn Điện bên trên, bệ hạ chính miệng khẳng định quân công chuộc tội nói chuyện, hắn cầm ma tộc đầu đến đổi, thần cũng là từ chối bất qua a. Ngươi là không gặp, họ Diệp này phách lối chi cực, nói ta nếu là không đồng ý quân công chuộc tội, hắn liền lôi kéo ta qua tìm thừa tướng, qua tìm mấy vị thảo luận chính sự thân vương đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đại lý Tự Khanh gốm nha tại đại hoàng tử Long Ngao trước mặt, thêm mắm thêm muối nói là có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Còn kém không nói Diệp Chân đánh hắn. Những lời này, may mắn Diệp Chân không nghe thấy. Nếu là nghe được, không phải tức điên không thể. Hắn có như thế ương ngạnh sao? Giống như liền đại lý Tự Khanh gốm nha nói 1/3 đều không có ai. Đang chính thượng thủ đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao khuôn mặt là âm trầm như tuyết. Mạt, gặp đại lý Tự Khanh gốm nha nói thê thảm, còn bất đắc dĩ chi cực an ủi lên đại lý Tự Khanh gốm nha. Ai, Diệp Chân tên này, hôm nay trên triều đình cùng 6 vị hoàng thúc cùng thừa tướng chung cùng tiến lùi, liền phụ hoàng ta đều chỉ có thể nhượng bộ, ở chỗ của ngươi không ương ngạnh mới không bình thường. Nhượng Đào Khanh thụ ủy khuất, không ủy khuất, không có chút nào ủy khuất, chính là không có xong thành điện hạ giao phó việc phải làm. Thần cái này tâm lý, khó chịu gấp, đại lý Tự Khanh gốm nha nói, không sao, trước khác nay khác vậy. Nhẫn nại tính tình, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao an ủi khóc lóc kể lể lấy đại lý Tự Khanh gốm nha. Mạt, còn lại hậu thưởng không ít lễ vật, mới đưa đại lý Tự Khanh gốm nha rời đi. Đại lý Tự Khanh gốm nha vừa rời đi, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao bỗng nhiên một chưởng vỗ dưới, đem trước mặt Trương Ngọc Bàn trực tiếp đập thành phấn vụn. Gốm nha làm hại ta. Nói xong bốn chữ này, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao thẳng đem hàm răng cắn khanh khách rung động. Diệp Chân tên này, dễ dàng như thế liền phá chúng ta định ra đại kế. Cứ như vậy, chúng ta thương hành thương lộ, còn như thế nào khôi phục? Nếu là thương hành thương lộ không thể khôi phục, cô dùng không bao lâu, liền muốn phá sản. Một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy đồ tiên sinh đầu tiên là cho Hoàn Vương Long Ngao dâng lên một ly trà, đợi Hoàn Vương Long Ngao lửa giận bình ổn lại, lúc này mới nhẹ giọng nói, điện hạ, là đại lý Tự Khanh gốm nha lùi bước, hẳn là tên này muốn từ cuộc phân tranh này trong lui ra ngoài, mới khiến cho Diệp Chân tùy tiện dùng quân công cứu ra Liễu Giã bọn người, còn xóa đi tội danh. Bằng không, đại lý Tự là địa phương nào, liền vương tước đều thẩm qua không ít, còn có thể sợ Diệp Chân? Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao trừng mắt, ngươi nói là đại lý tự khanh gốm nha tên này hại ta? Cũng không phải, Đồ Trường An lắc đầu, điện hạ, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới Diệp Chân tên này vậy mà như thế lợi hại. Thừa tướng nghe Cương đứng sau lưng hắn, còn có thể lý giải, sáu vị thảo luận chính sự thân vương đại nhân, vậy mà cũng đứng sau lưng Diệp Chân. Vì Diệp Chân dương mắt, việc này đơn giản thật không thể tin, quá bất khả tư nghị. Đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao mi đầu cũng nhăn lại đến. Đúng vậy a, xác thực thật bất ngờ, liền liền phụ hoàng ta cũng thật bất ngờ. Điện hạ, nhất định có chúng ta không biết sự tình phát sinh, mà lại chuyện này còn phi thường trọng yếu, có thể cùng bệ hạ lợi ích, Diệp Chân lợi ích, sáu vị thảo luận chính sự thân vương lợi ích, còn có thừa tướng lợi ích có quan hệ, khả năng phát sinh thiên chuyện lớn. Nghe vậy, đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao lộ ra một tia khó chịu chi sắc. Tiên sinh, ngươi phải biết, thương lộ lại không mở, dùng không bao lâu, cô vương phủ liền không chịu đựng nổi, cô mặc kệ phát sinh cái gì thiên chuyện lớn, thương lộ thương hành cũng là cô nơi này thiên. Nghe được đại hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao thúc giục, Đồ Trường An ngược lại cười. Điện hạ yên tâm, kỳ thực tập trung đủ loại chu ti mã tích, còn có trên triều đình chuyện phát sinh, thần đã có suy đoán. Như thần suy đoán là đúng, như vậy có lẽ liền có giải quyết trước mắt khốn cảnh phương pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh